Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 345, quy đổi tử tinh. Góc truyện audio.com. Chấm, ta thật không hiểu nổi năm xưa ngươi vì sao có thể ngoi lên làm đại đế. Có đút lót hay họ hàng gì với thánh mẫu chăng? Phong đế bực mình cằn nhằn. Để mà ngồi được vào cái bảo tọa đại đế một tứ phẩm văn minh như này hoàn toàn là năng lực. Trải qua vô vàn cơ duyên cùng chiến đấu. Nhìn thủy đế hiện tại làm phong đế bực tức muốn đấm cho vài quyền. Bộ dáng cái lu này là thế nào? Thủy đế ta năm xưa kinh động tứ phương một giọng xuất ra chấn nhiếp quần hùng. Quần què nè, phong đế liếc yêu kiều một cái cắt ngang lời phong đế. Nàng cần tập trung phá giải trận pháp. Khò khò, ám đế trực tiếp ngủ luôn. Gáy một cái làm rung động cả tòa đại điện. Như động đất cấp độ nhẹ. May mắn đại điện làm bằng vật chất quý hiếm khó hư hỏng. Nếu không chắc sập không còn một viên gạch, đành thôi biết sao giờ. Dù sao phá trận không biết, nhưng mà cũng đúng thôi. Có lão bà nghiên cứu trận pháp cao thâm thì học làm gì nữa. Mà hiện tại nôn nóng cũng vô dụng, vậy thì nghỉ ngơi dưỡng sức rồi sau này tính tiếp. Lệnh truy sát diệt thế kiếm chủ của Bách Ngự Huyết Hồn Thánh Địa. Được tặng một viên lam tinh trung cấp, ba viên lam tinh hạ cấp, lệnh khai tử diệt thế kiếm chủ của lục đế, phần thưởng hậu hĩnh khó lòng kiềm chế, thánh mẫu có lệnh, thần giới bế quan gấp không chiến đấu dưới 5 cấp độ. Ở toàn bộ khắp nơi trên thần giới, các tu sĩ xôn xao bàn tán, tụ tập ở các tụ điểm khách quán, nơi bảng tin là nhiều nhất, bảng tin của thần giới mà một bức tường làm bằng vật chất hiếm hoi. Mỗi khi có thông tin, bên mặt bằng tin sẽ xuất hiện chữ chạy dài liên tục theo mặc định. Một lệnh ở máy chủ, toàn bộ bảng tin của thần giới sẽ xuất hiện đồng thời những thông báo. Diệt thế kiếm chủ xuất hiện làm kinh động thiên hạ, chủ đề bàn tán làm mọi người quên đi đấu chiến thần long kỵ sĩ. Các đấu chiến thần long kỵ sĩ cũng đang đỏ mắt truy tìm nhau để thanh trừ. Chỉ là trừ thiên long đang không biết nơi nào để trốn thôi. Hiện tại, khắp ba mảng đại lục của thần giới, dưới sự điều động của các đại đế, hàng vạn thiên binh thiên tướng được huấn luyện từ trước xuất quân. Bọn họ truy lùng từng góc cạnh nhỏ nhất, gắn những phù văn đánh dấu lên từng người một, cho dù một con kiến cũng khó thoát, toàn bộ tu sĩ thần giới đều phải kiểm tra huyết nhục cơ thể đàng hoàng. Cho dù thiên kim thiên tử cũng khó lòng thoát nạn lần này. Qua lần này, có thể khẳng định, thánh mẫu là người không hề quản lý một ai. Mặc cho các đại đế tung hoành, nàng ta không hề nhúng tay vào. Có thể họ ân toàn không lo bị thánh mẫu khiển trách. Thế nên có thể nói rằng, quyền lực của thánh mẫu có giới hạn trong phạm vi nhất định. Nàng có thể ban chúc phúc, ban lời nguyền, nhưng đó cần thời gian để hoàn thành. Không linh nghiệm ngay được, đến ngay cả đại đế nổi loạn, sứ giả của nàng cũng phớt lờ không can dự, chỉ đến, xem, nắm rõ tình hình, và rời, như vậy thì nói gì nữa? Hoàn toàn lơ đễnh mọi sự mọi việc, người đời ảo ước có được quyền lực lớn lao là vậy. Một lệnh ban ra, chỉ huy vạn dặm thiên binh, ngồi tại chỗ điều binh ức giảm, đó là quyền lực, vì giới hạn pháp tắc thánh mẫu ban ra. Các đại đế không thể đích thân truy giết diệt thế kiếm chủ. Nhưng họ vẫn có thể gián tiếp giết diệt thế kiếm chủ. Và có vô vàn cách để làm thế. Thiên Long sau khi rời xâm lâm yêu thú, hắn tiếp cận được vài trấn nhỏ. Tìm hiểu thông tin nơi đây. Trên thần giới này cửu linh khí nồng đậm gấp 10 lần nhân giới. Đúng là thánh địa của người tu luyện. Thiên Long biết được, trên này không hề tu luyện khô khan như các tam cấp văn minh khác lộn lại. Bọn họ tu luyện bằng lam tinh thạch, người thường thì sử dụng bạc trắng. Một vạn bạc trắng đổi được một viên tử tinh thạch hạ phẩm. 100 viên tử tinh thạch hạ phẩm đổi được một viên tử tinh thạch trung phẩm. 100 viên tử tinh thạch trung phẩm đổi được một viên tử tinh thạch đặc cấp phẩm. 100 viên tử tinh thạch đặc cấp phẩm đổi được một viên lam tinh thạch hạ phẩm. 100 viên hạ phẩm lam tinh đổi được một viên trung phẩm lam tinh. 100 viên trung phẩm lam tinh đổi được một viên đặc cấp lam tinh. Và đặc cấp lam tinh đó là giới hạn rồi. không có ai có thể nhìn thấy một viên đặc cấp lam tinh luôn. Đó là truyền thuyết, còn trên đặc cấp lam tinh đó là thượng phẩm lam tinh. Đó là viên thải tinh đang trấn áp ba đại đế. Ngay cả đại đế cũng khó lòng biết đến thượng phẩm lam tinh chứ đừng nói sở hữu được. Thiên Long khí thế đỏ mắt quy đổi một đống vàng lớn. Lấy được ba viên trung phẩm tử linh thạch. Viên tử linh thạch này chứa một lượng lớn năng lượng cuồng bạo. Thiên Long cũng chỉ cất như bảo vật, lúc nào cấp bách dùng đến. Ba viên trung cấp tử tinh thạch nếu dùng hết, Thiên Long ước chừng có thể hồi phục ba thành thực lực. Tận ba thành chữ ít gì, có thể hóa rồng được 5 lần lận chứ đừng nói đùa. Chỉ là trung cấp tử tinh thạch thôi đó, không biết cao cấp hơn sẽ như thế nào. Thiên Long sau khi đổi được ba viên tử tinh thạch liền lập tức rời đi trong chốc lát. Ba viên như vậy đã quá đủ làm mọi người nghi ngờ. Nếu để ý kỹ sẽ phát hiện một tốp binh lính đang theo dõi. Thiên Long hiện tại không muốn chết sớm. Đất chật người đông lạ nước lạ cái. Không thể lơ là như khi ở nhân giới. Trên này cao thủ như cắt biển khơi không đàng hoàng dễ đi tong cái mạng. Thiên Long vẫn biết sợ chết viết làm sao. Thiên Long biết hắn đang ở đâu. Hiện tại hắn đang ở phía bắc thần giới. Đất của Lạp Lan đế quốc. Chỗ đang di chuyển là hướng Tây. Giáp với yêu thú xâm lâm. Hiện tại ta cần phải tìm hiểu một số thông tin lớn khác. Chỗ này ngoài các hiểm địa ra không còn thứ gì khác. Ta cần tìm tới những dòng binh mạo hiểm giả. Thiên Long tự tin, nếu hắn gia nhập vào dòng binh mạo hiểm giả nào đó, sẽ tìm hiểu được một số lượng lớn thông tin cần thiết. Trên đất thần giới này võ giả không hề bị kiềm chế bởi kích cỡ cơ thể. Có kẻ to lớn vạm vỡ cả chục mét, có kẻ kích cỡ không khác một cái sao chọc cức, cao mà coi, phát tướng vô cùng, Thiên Long hắn còn cảm giác từ khi lên đây đến giờ. Ngực hắn nở ra cả vài cm, đi không cần ưỡn ngực thì ngực cũng cao hơn mặt. Vô cùng vạm vỡ nảy nở luôn, thiếu điều chưa đến mức mặc áo yếm thôi. Tính toán một chút Thiên Long rời đi trong chớp mắt, hắn chỉ dám ăn lương khô đã sắm từ trước. Nếu đốt lửa nướng thịt nấu ăn, như vậy không khác gì nhảy lên hò hét. Lại ông ơi tôi ở bụi này, đến bắt hộ cái, bực tức vì cả đời chỉ biết chạy trốn. Thiên Long không làm sao được chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi bỏ qua không suy nghĩ tiếp. Nếu được sinh ra trong gia tộc quyền lực, có đi công khai thân phận diệt thế kiếm chủ hay đấu chiến thần Long kỵ sĩ đi nữa. Cũng chẳng thằng nào dám ho he, khách trương.